Chương 7, một chiêu kiếm chém ạt lòng. Chương 7, một chiêu kiếm chém ạt lòng. Ạt lòng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn này liền giống như người bình thường, chậm rãi đi tới Lữ Trác, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Ta ngươi trong mắt thấp kém nhân loại. Lữ Trác lạnh lùng đáp, hai tay nà mở trả tờ kiếm, run rẩy. Nhìn hai tay hắn run rẩy, những người cá kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chào phúng cười. Quả nhiên là thấp kém nhân loại à, liền kiếm đều cầm không vững, hay dùng đầu của ngươi đến cho ta đương bô tiểu hảo rồi. Vài tên người cá ha ha cười lớn nhào tới. Xúc lực bạt rụt Lữ Trác trong mắt lệ mang chợt lóe lên, một đạo to lớn á nhờ kiếm quét ngang mà qua. Đem tiếp xúc được người cá toàn bộ tất cả hai nửa á nhờ kiếm thế đi không ngừng, đem một bên phòng ốc tận gốc tức thành hai đoạn, chậm rãi đem kiếm trong tay xen vào vỏ kiếm, trang bị phòng ốc sụp đổ cảnh tượng. Ở đây tất cả mọi người đều chấn động đến tột đỉnh, làm sao có khả năng kiếm kiếm lại có thể đem nhà lầu chặt đứt, trời ạ. Đây là cỡ nào thực lực giờ khả cờ na y, Lữ Trác trên đỉnh đầu rất cao địa phương, giám thị Hải Âu đem tất cả hình ảnh đều chuyển quay lại Hải quân phân bộ. Hải quân phân bộ thiếu tướng trong mắt mang theo khiếp sợ, vỗ bàn nói, làm sao có khả năng, hắn lại là kiếm hào Đông Hải xuất hiện một cái kiếm hào phải biết, mặc dù là nguyên trong trên đỉnh chiến tranh 2 năm sau phục xuất số rồ. QNZ mới trở thành một tên kiếm hào mà thôi. Nắm giữ kiếm hào thực lực, mặc dù ở tân thế giới, cũng có thể xem như là một cái trong nhóm cường giả rồi. Ở thiếu tướng bên người, hải quân phân bộ cao nhất quan trên có ý trung tướng thả xuống văn kiện trong tay, đem hình ảnh một lần nữa chiếu lại một lần, than thở nói rằng, thật là một thiên tài, hắn cũng không phải là kiếm hào, nhưng dùng thủ xảo phương thức phát sinh kiếm hào chạm kích đúng, dựa vào kiếm cùng vỏ kiếm mạnh mẽ lực ma sát, có thể chém ra tương tự kiếm hào kiếm ép mạnh mẽ chạm. Kích người này nhất định phải thu vào hải quân trong, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành hải tặc trung tướng đánh nhịp định luận. Mà một mặt khác Lữ Trác, hoàn toàn không biết hắn đã tiến vào hải quân cao tầng tầm nhìn. Trước mắt của hắn, là vẻ mặt tức giận người cá ạt lỏng cùng vài tên bị trọng thương cán bộ. Lữ Trác khinh bỉ nhìn lướt qua sau, nói rằng, giá trị 20 triệu bẻ gì ạt lỏng. Đầu của ngươi ta nhận lấy rồi. Ạt lòng nhìn tử thương một mảnh người cá, hai mắt từng hồng, phẫn nộ quát, ngươi cái này thấp kém nhân loại, ngươi đáng chết. Hắn hai chân giẫm một cái, đột nhiên hướng về Lữ Trác vọt tới, này răng cưa chạng mũi cắt ra phòng, trong nháy mắt vọt tới Lữ Trác trước mặt. Lữ Trác lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, này mũi vẫn đúng là ngạnh, có thể so với dây ổ họa giả mò nổ 50-3, đáng tiếc trong tay ta nhưng la hó hỏa giả mò nổ á, như vậy liền bắt người đến thử xem ta mới chiêu đi. Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đã gần trong gang tấc cắt lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Quỷ ảnh thiểm tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Lữ Trác liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Lữ Trác xuất hiện ở ạt lỏng sau lưng, chậm rãi đem kiếm trong tay thả lại vỏ kiếm. Kiếm cắt ra huyết nhục tiếng âm vang lên, ạt lỏng thân thể bị một đạo ít mô hình ánh kiếm chém thành bô nở mảnh. Trong mắt còn mang theo khó có thể tin thần thái. Tốt thật nhanh kiếm ta dĩ nhiên bị thấp kém nhân loại đánh bại, trong mắt mang theo không cam lòng thần thái, ạt lòng thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lữ Trác không quan tâm chút nào ạt lòng ý nghĩ, dù sao ạt lòng chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi. Hắn xem kiếm trong tay, thỏa mãn gật gật đầu. Này một chiêu, là hắn kết hợp bạt rụt cùng khủ rổ thuyền trưởng chân chạy, sáng chế mới chiêu số, quỷ ảnh thiểm làm sao có khả năng. Hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ, một chiêu kiếm liền giết chết ạt lỏng lĩnh vực ngoại, vây xem thôn dân đã kinh đến không thể lại kinh ngạc, cứ việc trước Lữ Trác chém giết một đám người cá, đồng thời chặt đứt nhà lầu hình ảnh rất chấn động. Nhưng dù sao những chỉ đó là ạt lỏng hải tặc đoàn lâu la mà thôi. Quanh năm bị ạt lỏng thống trị bọn hắn, đối với ạt lỏng thực lực, quả thực chính là phóng tới thần tiên trình độ. Nhưng mà thời khắc này, ạt lỏng hình tượng ầm ầm sụp đổ. Nguyên lai người cá cũng là như vậy a, so với nhân loại bắp thịt mạnh hơn 10 lần người cá. QNZ chỉ đến như thế, tầm mắt trống trải cây cả cá tây thôn thôn dân trong. Tương lai xuất hiện rất nhiều bước lên đại hải trình cường giả. Bất quá tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Lữ Trác. Đối với hắn mà nói, những người này thật sự liền diễn viên quần chúng cũng không tính là. Nhìn ạt lỏng bị Lữ Trác một chiêu kiếm chém giết, ạt lỏng hải tặc đoàn hai gã khác cán bộ nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi lùi về sau. Lữ Trác cảm thấy có chút vô vị, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng ánh kiếm lóe qua, toàn bộ ạt lòng hải tặc đoàn chỉ còn giữ lại một cái kinh hại đứng ở nơi đó người cá Hà Kỳ. Người cá này là rất trọng yếu nội dung vở kịch nhân vật then chốt, có thể tính trên là nửa cái vai phụ. dù sao có Minh Vương Dự Hội tồn tại, Lữ Trác sẽ không tùy tùy tiện tiện liền giết chết hắn. Hơn nữa cái này Hạ Kỷ Cu Nở Dê là bản tính không xấu ra hỏa, thêm vào sau đó Lữ Trác khả năng muốn cùng Dự Hội học khí phách, dĩ nhiên là thả hắn một con ngựa. Nhìn thấy tại chỗ bất động Lữ Trác lạnh lùng hai mắt, Hạ Kỷ nuốt nước miếng một cái, tiểu bước di chuyển, sau đó dầm một tiếng nhảy vào bên cạnh trong nước, tấn tốc rời khỏi nơi này. Nhìn Hạ Kỷ rời đi, Lữ Trác cơ thể hơi loáng một cái, kiếm trong tay miễn cưỡng chô nở dê đơ lại thân thể. Cười khổ một cái sau, liền bị hoan hô nhào lên các thôn dân vây nốt. Quả nhiên xúc lực bạt rụt cùng quỷ ảnh thiểm tiêu hao thực sự quá lớn, không phải kiếm hào nhưng vẫn cứ muốn phát sinh kiếm hào sức mạnh, mặc dù là thủ xảo. Đối với thể lực tiêu hao cu nở dê là to lớn, thể lực 10 không còn một Lữ Trác, bị các thôn dân xem là anh hùng, dơ lên về đến trong thôn. Trong đám người, trên mặt còn có nước mắt Na Mi ngơ ngác nhìn hắn. Lữ Trác trong nháy mắt liền phát hiện đến Na Mi ánh mắt, quay đầu, mỉm cười nhìn Na Nở Dê. Nhìn này hừng hực ánh mắt, Na Mi nghĩ đến Lữ Trác hô lớn muốn Na Nở Dê làm hắn nữ nhân lời nói, mặt cười hừng đỏ, quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Lữ Trác đối diện. Các thôn dân hoan hô, đem Lữ Trác nhấc trở về cây cả cả Tây thôn, lần này là chân chính thả ra chúc mừng, toàn bộ làng thành sung sướng hải dương. Lúc này, miễn cưỡng thoát khỏi đoàn người Lữ Trác, chậm rãi đi tới chính ở cao hứng chúc mừng Na Mi cùng Nổ Dị Cổ tỷ muội bên người. Hắn khẽ mỉm cười, hướng về phía Nổ Dị Cổ nói rằng, ta muốn mời Na Mi làm ta hàng hải sĩ, có thể không? Nổ Dị Cổ nhìn một chút một bên khuôn mặt nóng lên Na Mi, nơi nào không biết ý nghĩ của nàng, mỉm cười đáp, đương nhiên có thể. Hai người nhìn nhau nở nụ cười sau, Nổ Dị Cổ tiểu bước rời khỏi nơi này, gia nhập chúc mừng thôn dân bên trong. Các thôn dân cũng đều tách ra nơi này, nhượng Lữ Trác cùng Na Mi bên người trống trải. Lữ Trác chậm rãi đi tới Na Mi bên người, ngồi xuống. Na Mi nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Lữ Trác con mắt. Lữ Trác cười cợt sau, đưa tay ra xoa xoa một tí Na Nở Dê mặt cười, nhẹ nhàng đem đầu nhỏ của nàng loan lại đây, nhìn chằm chằm Na Nở Dê cặp kia có chút bối rối ánh mắt, bá đạo nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, ai ai là người của ngươi, a ngươi tên sắc lang này a không giống nhau. Không chờ Na Mi nói tiếp, Lữ Trác liền hôn lên, bá đạo đưa nàng phấn môi hàm ở trong miệng, mút vào. Na Mi hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu điểm, bị động đáp lại, thân thể mềm mại nóng bỏng.